Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, lên đường đi tới Lôi Minh quận bên trong. 4 ngày sau đó, lúc này khoảng cách Tô Minh thành lập đã là đi qua 7 ngày. 7 khoảng thời gian, Tô Minh tổng cộng gia nhập thành viên mới 36 cái. Trong đó Lôi Minh quận Trung Bộ Tông Môn có 25 cái, còn lại 11 cái vì Lôi Minh quận bên ngoài Tông Môn, mà đây 36 cái Tông Môn, cộng lại có thần phách cảnh tam phẩm cường giả 28 cái, thần phách cảnh nhị phẩm cường giả 72 cái, thần phách cảnh nhất phẩm cường giả 108 cái. Số lượng này đã là xa xa vượt quá Tô Đồng tưởng tượng. Không tồi. Tô Đồng nghe được số liệu này thời điểm cũng là vừa lòng phi thường. Dù sao thần phách cảnh đi cường giả vốn là không nhiều, những này cộng lại đã là nhiều vô số rồi. Về phần tứ phẩm, ngũ phẩm thần phách cảnh cường giả ngã là rất ít, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm cường giả thì càng thêm không có. Cửu phẩm chỉ có Tô Đồng một người. Đương nhiên, chủ yếu sức chiến đấu cũng là Tô Đồng một người. Các vị, chắc hẳn Tô Minh muốn làm gì cũng đều là rõ ràng đi. Ôn Tuyền lúc này cũng là hỏi thăm đang ngồi tất cả tông chủ. Phù Nhược Linh, Trầm Nghị, Ninh Yên, Phùng Húc Nghiêu, Sương Trắng, Diêu Diệp, toàn bộ đều ở chỗ này. Mà Tô Đồng, tại vị trí thủ lĩnh, phía sau còn có cái khác 36 cái tông môn tông chủ. Lúc này đều là thu góp tại Kính Nguyệt Khuyết. Lúc này cũng tạm thời là Tô Minh tổng bộ. Biết rõ, tấn công Lôi Minh quận bên trong, cắm rễ Lôi Minh quận bên trong. Tất cả mọi người lúc này cũng đều là miệng đồng thanh. Tuy rằng trong này có một nhóm người chính là vì công pháp cùng linh kỹ mà gia nhập, nhưng lúc này cũng là kích động không thôi. Muốn thu được công pháp cùng linh kỹ liền cần có góp phần, mà lúc này tấn công Lôi Minh quận bên trong chính là cơ hội tốt nhất, cũng có thể thu được nhiều vô cùng góp phần. Hừm, lần này chúng ta chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bởi vì thất bại, rất có thể mình vẫn lạc, cũng có khả năng toàn bộ tông môn bị liên lụy. Chuyện này, mọi người chắc hẳn cũng là rõ ràng. Ôn Tuyền dừng một chút, tiếp tục nói. Cho nên lúc này, có muốn rời khỏi, có thể trực tiếp rời khỏi. Ôn Tuyền nói xong, cũng là không có tiếp tục, mà là nhìn xuống phía dưới. Những tông chủ kia, lúc này trên mặt của bọn hắn, cũng là thần sắc khác nhau. Dù sao đây chính là vì toàn bộ tông môn lo nghĩ. Ta tin tưởng Tô Minh chủ. Vừa lúc đó, không biết là ai hô một tiếng, nhất thời rất nhiều người đều là đi theo hô hô lên. Chúng ta tin tưởng Tô Minh chủ. Tô Đồng thực lực đã là công bố ra ngoài rồi. Thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, thất phẩm trận pháp sư. Hai cái này thân phận đã là đủ rất nhiều người tính toán cùng theo một lúc rồi. Được, nếu loại này, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta sau một canh giờ chính là xuất phát, đi tới Lôi Minh quận bên trong. Nếu như đến lúc đó có người nhớ rời khỏi, có thể tự mình rời khỏi, nhưng đến rồi Lôi Minh quận bên trong lại nghĩ rời khỏi, ta sẽ động thủ trước. Tô Đồng lúc này cũng là thản nhiên nói. Một cổ khí tức cũng là từ trong thân thể hắn bộc phát ra. Thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, để cho những người đó đều là cảm giác đến một cổ lực áp bách. Bọn họ cũng đều biết, tại đây mặc kệ ai, chỉ muốn chống lại Tô Đồng, vậy liền thật xong đời. Cho nên lúc này thì bọn hắn, tuy rằng thân làm tông chủ, có thể cũng thở mạnh cũng không dám. Hừm, được rồi, mọi người đủ loại an bài đi. Ta hy vọng, các ngươi tông môn tinh nhuệ, ngoại trừ tất yếu lưu lại ra, toàn bộ mang đi, không cần lo lắng, nếu là có những tông môn khác ra tay với các ngươi, Tô Đồng đi liền diệt tông. Tô Đồng nhìn phía dưới người, một câu nói, phi thường bá khí. Tô Đồng đi liền diệt tông, lại có bao nhiêu người dám nói lời như vậy? Hơn nữa đang ngồi tất cả mọi người đều là tin tưởng, Tô Đồng có thể làm được một điểm này. Thề chết theo Tô Minh chủ. Một câu nói này, phi thường trọn tề. Tất cả mọi người, đều là bị Tô Đồng bá khí cảm nhiễm. Đều là bị Tô Đồng khơi dậy trong nội tâm nhiệt huyết. Mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ đều giống nhau. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó chính là chuyển thân rời khỏi. Tô Đồng, ngươi vừa mới cũng quá giỏi đi. Đang nghỉ ngơi nơi ở. Ôn Tuyền cũng là kích động nhìn Tô Đồng. Vừa mới Tô Đồng mấy câu nói, cũng là để cho nàng phi thường kích động. Trong thân thể huyết dịch, cũng là không bị khống chế nóng lên. Quá mạnh mẽ, tạm được. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Kỳ thực vừa mới nói những lời đó thời điểm, hắn là dùng tinh thần lực. Mặc dù không phải khống chế bọn hắn, nhưng mà ít nhiều gì vẫn còn có chút ảnh hưởng. Nhưng lại có thể đưa đến khích lệ lòng người tác dụng. 1 giờ, thật nhanh quá khứ của rồi. Lúc này toàn bộ tông môn, đều là trùng trùng điệp điệp lên đường. Tô Đồng tại phía trước nhất, bên cạnh là Tiểu Tinh. Phía sau một điểm là Ôn Tuyền, Phù Nhược Linh, Trầm Nghị, Ninh Yên, Phùng Húc Nghiêu, Sương Trắng còn có Diêu Diệp. Càng thêm phía sau, chính là cái khác tông môn tông chủ. Phía sau cùng, liền là tất cả tông môn trưởng lão, đệ tử, mọi người, bay thẳng đến Lôi Minh quận bên trong cùng Lôi Minh quận bên ngoài đường phân cách. Cũng chính là Huyền Vũ Sơn. Một ngọn núi này, phi thường cao to, hơn nữa còn kéo dài không dứt. Tại núi phía nam, chính là Lôi Minh quận bên ngoài. Mà tại một mặt khác, chính là Lôi Minh quận nội bộ. Trên núi này, chắc có người trấn giữ rồi. Ôn Tuyền tới gần Tô Đồng, thấp giọng nói ra, tại 3 ngày trước, Tô Minh sự tình, cũng là bị Lôi Minh quận nội bộ người phát hiện. Hơn nữa biết rõ bọn hắn muốn đi vào Lôi Minh quận bên trong. Tuy rằng Lôi Minh quận nội bộ tông môn không có một cái cảm thấy sợ hãi, có thể coi là loại này, cũng sớm đã làm chuẩn bị. Nếu như nơi đoán không sai mà nói, cũng đều là tại Huyền Vũ Sơn tại đây chờ đợi. Hừm, ta biết, nơi này có chừng mấy cổ ẩn núp khí tức, ta có thể cảm giác đến. Tô Đồng khẽ gật đầu, nói ra, tại vừa mới, hắn đã là tại đây, cảm giác đến không dưới 10 cái, đều là thần phách cảnh tam phẩm cường giả. Nhìn tới nơi này, đã là bị Lôi Minh quận nội bộ người chiếm lấy rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ôn Tuyền hỏi thăm một câu. Tô Đồng là minh chủ. Tất cả mọi chuyện, đều là Tô Đồng xử lý. Trực tiếp vào trong, nếu là có người ngăn trở, toàn bộ đánh bại là được. Đây là chúng ta lần đầu tiên đặt chân Lôi Minh quận bên trong. Nhất định phải lập uy. Tô Đồng cơ hồ không có do dự. Bởi vì đây đã sớm chuẩn bị xong ý nghĩ. Chỉ cần có người ngăn trở, kia liền trực tiếp động thủ. Tuy rằng Tô Đồng tại Lôi Minh quận bên ngoài có chút danh tiếng, có thể tại Lôi Minh quận bên trong liền không có người nào biết rồi. Cho nên muốn tại đây Lôi Minh quận bên trong cắm rễ lưu lại, kia liền cần đánh ra một cái danh tiếng đến. Hơn nữa, đây còn có thể lập uy. Đang bước vào Lôi Minh quận nội bộ thời điểm, cũng có thể không thể sạch rất nhiều phiền toái. Một công nhiều việc sự tình, Tô Đồng đương nhiên là phải làm. Được, hiểu rõ. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Ôn Tuyền cũng là hiểu gật đầu một cái. Sau đó đem Tô Đồng ý tứ nói cho tất cả mọi người. Mà lúc này, bọn hắn đã tới Huyền Vũ Sơn. Tại đây Huyền Vũ Sơn dưới chân núi, Tô Đồng cũng là thấy được rất nhiều người. Những người này thân mặc quần áo không phải rất thống nhất, xem ra không phải một cái tông môn. Bất quá lại muốn làm chuyện giống vậy, đó chính là ngăn trở Tô Đồng và người khác. Nhưng này có thể làm được không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.